Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Akkad bảo vệ họ. A Quý vừa dứt lời thì con hổ vừa lao tới định vồ A Quý. Nhưng rất may anh né kịp. Anh vùng kiếm đánh trả quyết liệt. Con hổ hình như đang thèm thịt người cho nên nó quyết vồ cho bằng được. Giao chiến một lúc cả hai bên đều bị thương và thấm mệt. A Quý chưa hạ được con hổ thì bỗng có tiếng đồng bọn của nó gầm lên. Là tiếng bầy đàn của chúng đang gọi nhau. Đúng là như vậy. A Quý thấy được sự nguy hiểm, anh quát lớn: Akkad, chạy đi, đưa họ chạy mau. A Quý nhìn con hổ như thách thức: qua đây, tao sẵn sàng, lần này mày phải chết. Con hổ lùi lại mấy bước để lấy đà. Nó chạy một đoạn nhảy phóc lên cao, lao đúng của chỗ A Quý đứng. Anh nghiêng người ướn đầu ra đằng sau, vùng cào kiếm cứ một nhát thật sâu vào cổ. Máu phun ra đầy mặt của A Quý. Con hổ ngã nhào xuống đất, cổ họng kêu lên ồm ồm mấy tiếng rồi tắt thở. A Quý đứng thở mệt nhọc, người của anh thấm đẫm mồ hôi, mặc dù ban đêm ở đây sương nhiều se lạnh. Xa xa vọng lại tiếng gầm gừ. A Quý lắng tai nghe kỹ, thì ra đó không phải là tiếng hổ mà lại là tiếng mèo. A Quý nhìn ba người còn nằm bẹp dưới đất mà quát lớn: Quỷ miêu, chúng ta đang kéo tới. Hắn ta bắt đầu hành động. Akkad, đưa họ chạy mau. Sư huynh, mình cùng đi, chúng ta chưa đủ sức để tiêu diệt chúng. Để đưa họ chạy trước, nhớ đừng để chúng cắn vào người, ta ở lại yểm trợ. Không, chúng ta cùng đi, ở đây nguy hiểm lắm. Đoạn A Quý nhìn những thứ xung quanh của nơi đây, anh lại nhìn ba người rồi quát lớn: còn không mau đi, ở đây sẽ chết cả đám. Mình tôi ứng phó dễ hơn. Akkad, để xem thường lời nói của ta. Để chúng ta đi thôi. Sư huynh cẩn thận, hẹn gặp sư huynh ở chỗ cũ. Nói xong, Akkad chạy trước để dẹp đường. Họ chạy nhanh như là bay, mặc dù những cành lá hai bên đường đập vào mặt đến đau rát. Chạy khỏi nơi đó khá xa, cả ba đứng lại thở. Họ nhìn lại sau lưng vẫn là bầu trời đêm đen kịt. Akkad hô lớn: chỗ này chưa an toàn, chúng ta chạy thêm một khúc nữa. Khi nào chắc chỗ đó ổn, tôi sẽ để hai người lại, rồi quay lại yểm trợ cho sư huynh. Minh Vi liền gật đầu. Họ chạy tiếp, chạy mãi. Đang chạy bất thình lình, cả ba liền hét lớn: đây là đâu vậy? Tôi không biết, sao nó lại tối thế này? Thôi chết rồi, chúng ta rơi xuống bẫy thú của thổ dân. Akkad lượm một chiếc đèn pin trên tay, anh soi xung quanh để nhìn. Nơi đây đúng là hố dùng để bẫy thú thật. Cũng may hố này khá sâu cho nên họ không đặt bẫy. Ngoài ít lá khô thì chẳng có gì. Vi lay lay tay của Minh rồi hỏi: anh Minh, liệu có người biết chúng ta ở dưới này không? Có khi nào... Vi khựng lại: không đâu em, còn A Quý, anh ấy sẽ tìm ra chúng ta. Minh trả lời: nếu sư huynh tôi không tới kịp, chắc chúng ta phải nhờ người dân đi kiểm tra bẫy thôi. Akkad, hay cậu đạp lên vai của tôi, chúng ta tìm đường lên. Minh hỏi Akkad: vô ích, cái hố này chiều sâu 3 mét, dù tôi có vận công cũng không thoát ra được, huống hồ giờ lại là ban đêm. Akkad liền thở dài. A Quý vẫn đứng ở đó, vây quanh anh là một bầy ma mèo đen thui. Màu đen hòa cùng với màn đêm cho nên chẳng nhận ra chúng to hay nhỏ. Chỉ có đôi mắt sáng quắc là thấy rõ. Không kịp đếm nhưng anh biết cỡ hơn 10 con. Chúng nhìn A Quý gầm gừ. Miệng con nào con nấy đều chảy ra những chất nhầy đặc sệt. Mồi tanh cổ máu sộc thẳng lên mũi. Hình như là chúng vừa đi ăn thì phải. Lúc mà chúng định tấn công A Quý thì anh lấy bùa vẽ ra. Vẽ xong anh nhầm chú đánh thẳng vào đám mèo. Chúng hét lên nhìn A Quý càng hung tợn. A Quý thấy bùa của mình chưa đủ mạnh. Chúng chưa làm cho chúng sợ. Chứ nếu có giao đấu thì anh sẽ là người thua cuộc. Thôi thoát thần trước đã. Bọn chúng không hề đơn giản. Gã thể kia nữa hắn quá mạnh. Nghĩ giây lát, A Quý ngó nhìn xung quanh mình có thể chạy thoát hướng nào. Nhìn một vòng cuối cùng, anh cũng nghĩ trèo lên cây là an toàn nhất. Ít ra chúng chỉ để ý dưới mặt đất. Nghĩ xong, anh rút lại mấy lá bùa. Hỏa lên, anh ném về một hướng để dẹp đường cho mình thoát. Mấy con ma mèo tuy không sợ bùa của A Quý, nhưng khi chạm vào chúng cũng đau đớn mà tản ra. A Quý nhanh như cắt nhảy phốc leo lên cây, anh bẻ mấy chùm lá để ngụy trang. Chúng đã bị mất dấu của đối phương liền kêu ré lên mấy tiếng sởn da gà chạy về phía trước. Sĩ Hổ A Cát vẫn còn lo lắng cho sư huynh của mình, anh nói với Minh và Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net